Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 256, chương 255, khí tu luyện. Mặc dù có thể chiến thắng Phoenix, trong đó còn có 99% nguyên nhân ở chỗ vị kia nữ nhân Iron Fist là đương thời Phoenix ký chủ, tuy là nàng dẫn thần long người ngoài này hỗ trợ, nhưng cơ bản vẫn là nội bộ đấu tranh. Đổi một cái Iron Fist đi thử một chút, nửa phút đốt thành cho a. Nhưng muốn nói Iron Fist không phải hư danh cũng có chút không tốt. 500 năm trước cô gái trẻ tử Ngô Phượng Cơ đánh nát Phoenix hình chiếu, thực lực bản thân quả thực đạt tới vang dội cổ kim tình trạng. Tôn giả bởi vì nàng là trong dự ngôn người thứ hai Ngô Phượng Cơ. Daisy đồng học tự nhận không tính là quá bất hợp lý. Nữ tính, Hồng, Trung Quốc và phương Tây hỗn huyết, cầm điếc, cùng Phoenix có liên hệ. Thực lực bản thân xa thường nhân, các loại đặc thù, trừ cái này tính cách có điểm nhảy thoát. Ở trong mắt tôn giả Daisy kỳ thực rất phù hợp tiên đoán điều kiện. Daisy trong thần sắc một tia không cho là đúng bị tôn giả hiện tại. Hắn cho rằng Daisy chiến thắng thiên lôi mà có chút tự mãn. Ngữ khí của hắn phiêu hốt, như là ở trên tầng mây nói giống nhau. Bói toán chi linh nói cho ta biết, ngươi còn có thời gian phong phú tự thân. Thế nhưng xin nhớ, Côn Lôn đối với ngươi trợ giúp là xuất phát từ bảo vệ thế giới. Chúng ta cũng không thiếu ngươi. Cho một cái không nhẹ không nặng ra oai phủ đầu, tôn giả bắt đầu thay Iron Fist nói khoác. Võ thuật đại sư a, không thể phá vỡ a, độ lực lượng đăng phong tạo cực a. Đối với lần này nàng biểu thị ha hà, Danny cái kia từ trước tới nay yếu nhất Iron Fist xưng hào cũng không phải là giả. Tha thứ Daisy chỉ nhớ tôi. Nàng không nhìn ra Iron Fist cho Danny mang đến bao lớn đề thăng. Tôn giả quan sát nàng cân nhắc nhãn, lắc đầu, ngươi còn kém xa lắm. Trước cùng thiên lôi học tập như thế nào sử dụng khí a. Daisy rất quật cường cường mà nhíu, lắc đầu biểu thị chính mình không muốn dựa theo cái này bước đi. Luyện tức giận cái gì a? Luyện 3 năm rưỡi căn bản không dùng. Đánh xong thần long, thu được thần long năng lực gia trì, ngăn chặn Phoenix đối với mình ảnh hưởng. Đây mới là then chốt. Không đến lúc đó sau khi đi tìm thiên lôi, hắn sẽ cho ngươi cặn kẽ giảng thuật thần long hòa khí sự tình. Tôn giả cự tuyệt nàng. Daisy bất đắc dĩ, chỉ có thể trở lại đình viện. Một đám đệ tử đang ở thu thập chiến đấu hiện trường. Luyện võ trường có đại lượng bị bỏng vết tích, dọn dẹp phi thường chắc chờ. Bọn họ chứng kiến Daisy đều có chút hoang mang. Mấy người thấy nàng đến gần, đều tay cầm công cụ, vẻ mặt khẩn trương. Daisy mũi khe khẽ hừ một tiếng, như vậy thì dọa sợ. Các ngươi nếu như thấy Ancient One vẫn không thể trực tiếp hù chết. Ngươi không phải người địa phương a? 13 tuổi. Nhưng thân cao đã qua 1m7, Danny Ren bước nhanh ngăn lại nàng, đầy cõi lòng mong đợi dùng tiếng Anh hỏi, Daisy cùng Danny có quan hệ sao? Kỳ thực bao nhiêu có một chút quan hệ, nàng nhập cổ tay phần tập đoàn cùng Ren tập đoàn là y dược phẩm trên thị trường đối thủ cạnh tranh. Tay phần chủ yếu kinh doanh dược phẩm, mà Ren tập đoàn nhưng ở toàn quốc các nơi mở một đống lớn y viện. Song phương đều muốn ăn tươi đối thủ thu được toàn bộ bánh gato. Thế nhưng Ren tập đoàn bây giờ bị The Hand thao túng. Tài phần càng là Hydra túi tiền. Song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Daisy thân là tài phần tập đoàn cổ đông. Tự nhiên cùng Danny cái này Ren tập đoàn người thừa kế là đối thủ. Mặc dù hài tử này cái gì cũng không biết. Nàng mặt không chút thay đổi. Tiếp tục giả vờ của nàng câm điếc, lưu lại ảm nhiên Danny, chính mình hướng thiên lôi đi tới. Thiên lôi dẫn nàng đi vào một gian tĩnh thất, bên trong phòng trần thiết rất đơn giản, quét tước được cực kỳ sạch sẽ. đẩy cửa phòng ra, trước đập vào mi mắt chính là màu đỏ thẫm. Thoạt nhìn lịch sử đã lâu một cái bản án kiện. Bàn rất dài, mặt trên thờ phụng một đống bài vị. Có bài vị nạm vàng bên, có khảm viền bạc, đây gì một cái cũng không nhận thức. Ở nàng ước đoán hơn phân nửa là lịch đại Iron Fist cùng tôn giả. Ba tòa lư hương ở bàn trước lần lượt sắp hàng. Hiện tại chỉ chọn đốt hai tòa. Hòa hợp khói nhẹ phiêu đãng ở trong phòng. Thật lâu không tiêu tan. Bên trong phòng có hai cái bồ đoàn. Thiên Lôi chính mình ngồi quỳ một cái. Daisy cũng học dáng vẻ của hắn thuận thế ngồi quỳ ở một cái khác trên bồ đoàn. Hai người một phen giao thủ, đánh ra giao tình sâu đậm đó là vô nghĩa. Bất quá Thiên Lôi đã thừa nhận thực lực của nàng. Không còn là cái loại này giáo dục đệ tử tư thế, mà là đối lập nhau bình đẳng nói chuyện với nhau. Mọi người chúng ta kỳ thực đều có khí. Khí không phải chỗ không ở. Bước đầu tiên, ta trước dạy ngươi như thế nào cảm nhận được tự thân khí. Thấp thỏm như nước chảy chi bất an, lòng yên tĩnh lại tựa như cao sơn chi bất động. Tĩnh tọa dưỡng khí, hắn ba lạp nói một tràng. Đột nhiên tỉnh ngộ, triết học đại sư có điểm hốt hoảng hỏi: ngươi nghe hiểu được lời nói của ta à? Daisy liếc mắt, đổi một người ngoại quốc tới có thể nghe hiểu thì có quỷ. Bất quá nàng có thể nghe hiểu, cũng không phải đạo gia tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, không cần nhiều chuyên nghiệp tri thức. Đây chính là một dưỡng khí võ thuật thôi. Gật đầu, biểu thị chính mình nghe hiểu. Thiên Lôi nhìn hai lần nét mặt của nàng, tiếp tục truyền thụ khí bí quyết. Daisy trước từ Madame Gao khí chung nhìn trộm một cái tiểu bộ phân bí ẩn, cộng thêm cân nhắc Mandarin ba luân thất mạch, đối với Đông Phương quá trình tu luyện không tính là rốt nát vô tri. Nhưng là bây giờ mình luyện đứng lên vẫn là không có bao nhiêu manh mối. Đạo lý nàng tự nhận nghe hiểu, nhưng mà thực tế luôn giống như là cách một tầng, thân thể cũng không thể theo ý tưởng tiến hành điều động. Đây chính là hắn hiện tại hoàn cảnh, rất nhiều người mộng tưởng cả đêm ba lần, một lần hai giờ, nhưng là thực tế đâu. Có thể nghĩ đến cùng có thể làm được là hai chuyện khác nhau. Có lòng không đủ lực, điểm này quấy nhiễu ở vô số người, tựa hồ cảm thụ được của nàng cấp bách. Triết học đại sư lãnh đạm nói: thanh niên nhân, ngươi còn cần rất nhiều tôi luyện, dị năng cùng Phoenix để cho ngươi một bước lên trời. Thế nhưng ngươi đối với lòng tu hành còn kém xa lắm đâu. Daisy chỉ có không có thời gian từ từ. Thôi luyện cái gì tâm tình đâu. Giết chết thần long, sờ thi thể rời đi mới là chính đồ. Tâm tình có thể về sau luyện từ từ. Liên tục lại thử mấy lần, vẫn như cũ tìm không được thiên lôi hay là khí cảm. Daisy hít sâu một hơi, thân thể rất nhỏ đong đưa, đem tự thân gen điều chế tới địa cầu người trạng thái. Ân, trên người nàng biến hóa bị thiên lôi cảm giác được, bất quá hắn không biết điều này có ý vị gì, bề ngoài nhìn không ra bất kỳ dị trạng gì, hắn thậm chí cho là mình hoa mắt. Cắt tới địa cầu người trạng thái lập tức cảm giác cũng không giống nhau. Côn Lôn địa giới này mặc dù là ngoại tinh phi thuyền mờ, thế nhưng ngoại tinh nhân cũng sẽ không tức giận cái gì. Cũng không hiểu Đông Phương lý niệm, Côn Lôn nhất mạch phương pháp tu luyện đều là thỏa thỏa địa cầu công pháp. Phương pháp tu luyện khẳng định càng thêm dán vào người địa cầu. Daisy hiện tại là một thuần khiết người địa cầu. Nắm giữ khí tiến độ trong nháy mắt bắt đầu nhanh hơn. Bất quá cùng thiên lôi giảng thuật hơi có bất đồng, nàng không có cảm thụ được cái gì công chính bình thản, chỉ cảm thấy trong lòng có khó có thể dùng lời diễn tả được thô bạo, tựa hồ muốn thông qua khí con đường này phát tiết ra ngoài. Nàng chân mày gian tích chứa cuồng bạo bị thiên lôi hiện tại. Thiên lôi nhắm mắt trầm tư. Trải qua thời gian rất lâu, hắn mới mở miệng nói rằng: ngươi và trước nữ nhân kia rất giống, thực sự rất giống, ta kể cho ngươi thuật một ít Côn Lôn hỏa chi đạo a. Ở nhân loại ăn tươi nuốt sống đích niên đại, hỏa diễm mang cho chúng ta hy vọng sinh tồn. Nó để cho chúng ta đi ra hoang mạc, trở thành trong thiên địa chủ nhân. Hỏa diễm cũng không đại biểu hủy diệt, nó cũng tương tự bao hàm tân sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.